Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1842, thật sự là không nghĩ ra. Một canh, thoáng qua, Diệp chỉ quanh thân, đột ngột ở giữa, xuất hiện một tầng mờ nhạt, thần bí tử sắc quang choáng, đồng thời, chung quanh, tất cả không khí đều phảng phất thoáng cái nhận lấy kinh hãi, run lẩy bẩy lên, đứng sau lưng Tô Trần Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu trùng nữ, thì là không hiểu có loại tâm thần e ngại, thần kinh nguyên run rẩy xúc giác, loại kia vô cùng vô cùng vô cùng nguy hiểm, từ huyết mạch cùng thần hồn bên trên áp chế khí tức nguy hiểm, chính là đến từ Diệp Chỉ, Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu trùng nữ không ngốc. Đương nhiên biết đây chính là Diệp Chỉ trong miệng kia, cấm kỵ tồn tại, xúc thế. Vừa xúc thế, liền như thế dọa người kinh sợ. Nếu như một cái, cấm kỵ tồn tại, thật sự đánh tới, sẽ là một loại như thế nào uy lực? Tô Trần, ta van ngươi, đi, đi a, Nhân Nhân van ngươi, Nhân Nhân thanh âm giảm đã có một tia giọng nghẹt ngào. Không đáng. Tô Trần như vậy cùng Diệp Chỉ hao tổn nữa. Thật sự không đáng. Vạn nhất thật sự chết tại đây một cấm kỵ một chiêu trong tay. Thật sự là được không bù mất. Nhưng mà Tô Trần lắc đầu, đáy lòng thì là một tia quái dị. Hắn ngửi được thần lôi hương vị. Nói một cách khác, Diệp Chỉ trong miệng một cái cấm kỵ một chiêu chính là một loại nào đó thần lôi. Khụ khụ. Nếu là thần lôi, kia, nếu như đúng là như vậy, liền có ý tứ, diễm chủ diện bên trong, mạnh nhất không gì bằng hỗn độn thần lôi rồi. Bất kể là tiểu thiên thế giới, vẫn là đại thiên thế giới, không có bước hỗn độn thần lôi càng kinh khủng thần lôi. Mà hắn vừa lúc liền người mang hỗn độn thần lôi, Tô Trần ánh mắt chỗ sâu, nhiều hơn một tia đáng thương thần sắc. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Chỉ, nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Diệp Chỉ tính cách, hiển nhiên là loại kia hết sức kiêu ngạo, tự phụ, lòng tự trọng vô cùng vô cùng vô cùng mạnh loại kia. Ý nào đó mà nói, cùng Tiết Hàn Nguyệt không sai biệt lắm tính cách. Loại tính cách này người, nếu như ở một phương diện khác nhận lấy đả kích, như vậy, liền nhất định phải thắng trở về. Nếu như phát hiện căn bản không có thắng khả năng, có lẽ sẽ hoàn toàn sụp đổ a. Mà chính mình hỗn độn thần lôi, hiển nhiên, chính là Diệp Chỉ làm sao cũng không thắng được, là diễm trụ diện cực hạn. Đương nhiên, coi như Diệp Chỉ tan vỡ, Tô Trần cũng một tia gánh nặng trong lòng đều không có. Ha ha, nữ nhân này đáng đời. Không phải sao, mặc dù... Bởi vì trước mắt Diệp Chỉ cùng trước kia Diệp Chỉ, tựa hồ là hai người đồng dạng, trước mắt Diệp Chỉ đối với mình không có giết ý cùng oán hận. Rất lạnh, này làm cho Tô Trần đối nàng cũng đạm bạc mấy phần sát ý. Có thể cũng không đại biểu Tô Trần liền có thể đối với Diệp Chỉ có bất kỳ hào cảm. Trên bản chất tới nói, nữ nhân này là của hắn cừu nhân. Có thể đem nàng đả kích tan vỡ cũng không tệ. Giờ phút này Tô Trần suy nghĩ nhau nhau, có thể Nhân Nhân lại sốt ruột rồi, nàng đều cầu Tô Trần rồi, thế nhưng là Tô Trần không hề bị lay động, đúng là điên rồi. Nàng là càng ngày càng cảm nhận được đến từ Diệp Chỉ trên người loại kia xâm nhập linh hồn cốt tủy nguy hiểm mùi vị. Hoàn toàn là hủy thiên diệt địa loại kia, hoàn toàn tịch diệt hương vị a. Tô Trần, đi a. Nhân Nhân lại hô, Tô Trần, nếu ngươi không đi, không còn kịp rồi. Thủy Yêu Nhiêu cũng mở miệng, Tô Trần, ngươi nên cũng cảm nhận được. Chúng ta đi mau, không nên cùng cái nữ nhân điên này chấp nhặt. Nàng không bình thường, ngươi đã thắng, không cần thiết chứng minh cái gì. Càng không có tất yếu bồi tiếp nàng điên. Thủy Yêu Nhiêu cảm thấy Tô Trần quá kiêu ngạo. Ngạo đến rồi một loại liều lĩnh tình trạng. Rõ ràng, hai chiêu trước đối quyết, một chiêu miễn cưỡng bình, một chiêu thắng, Tô Trần chiếm cứ ưu thế. Có thể đến này là ngừng rồi, cần gì phải nếm thử Diệp Chỉ cái này cấm kỵ một chiêu. Tô Trần, ngươi nếu như không nguyện ý đi, vậy bây giờ liền động thủ, đừng lại cho nàng xúc thế thời gian. Đây không phải luận bàn, là có khả năng phân sinh tử. Qua Thiêu thì là chăm chú mở miệng, khuyên nhủ, ngươi làm sao ngốc như vậy? Hiển nhiên, Diệp Chỉ hiện tại đang tại xúc thế trong miệng nàng cái kia, cấm kỵ tồn tại. Nhưng nàng cũng không thể phi thường thuần thục, nhanh chóng thi triển, cho nên, nhân cơ hội này, Tô Trần hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ. Tốt bao nhiêu cơ hội a? Tại sao phải cho Diệp Chỉ thời gian? Đây không phải chính mình tìm không thoải mái sao? Không có chuyện gì, Tô Trần cười khổ giải thích nói. Hắn chính là muốn cho Diệp Chỉ thời gian. Ân, làm cho nàng đường đường chính chính. Rõ ràng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa nàng thần lôi thi triển đi ra. Kết quả phát hiện, nàng ký thác hy vọng thần lôi. Cái giám cũng không bằng một cái. Chẳng phải là khoái chăng? Tô Trần cũng không phải cái gì rộng lượng người. Đối phương cũng không phải bằng hữu, mà là cừu nhân, đả kích nàng tâm thần sụp đổ. Cũng là có thể. Mặt khác, bởi vì hắn chính mình cũng là vừa vặn nắm giữ hỗn độn thần lôi. Thực chất bên trong, hắn đối với Diệp Chỉ thần lôi, cũng là rất chờ mong rất chờ mong. Thuộc về một loại bình thường lòng hiếu kỳ. Hắn nghĩ muốn nhìn thấy, Tô Trần đang suy nghĩ gì? Nhân nhân, Thủy Yêu Nhiêu, Qua Thiêu trùng nữ đương nhiên không biết. Các nàng đều muốn bị Tô Trần tức giận nghẹt đi qua. Trùng nữ sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Tô Trần, phẫn nộ tới cực điểm. Tô Trần đến cùng chỗ nào uống lộn thuốc? Quả thực là muốn chính mình nếm thử sinh tử nguy hiểm không? Đến cùng tại chúng cái gì gió? Làm sao lại như vậy cưỡng đâu? Các nàng cũng chính là giờ phút này căn bản là không có cách động đậy. Bởi vì Diệp Chỉ trên người kia, cấm kỵ tồn tại, khí tức càng lúc càng nồng nặc. Đã tại trong tiềm thức trấn áp, áp bách hết thảy chung quanh rồi. Các nàng bây giờ muốn chính mình thừa lúc Diệp Chỉ xúc thế thời gian đi đánh gãy nàng. Đều làm không đến. Thân thể không nhúc nhích, dừng lại ở tại chỗ, hữu tâm vô lực, duy nhất có thể làm đến Tô Trần. Còn, trong lúc nhất thời, tam nữ chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ, thật sự là giận, lo lắng, biệt khuất muốn điên rồi, tâm đều muốn gấp nát. Cùng lúc đó, quỷ vực chiến trường ngoại tràng những cái kia người tu võ. Còn có kia đại la thiên bên trên mấy chục vạn ức người xem. Cũng đều cơ hồ bó tay rồi. Gặp qua cuồng. Thế nhưng chưa từng gặp qua như thế cuồng. Mạnh mẽ chờ đợi. Chờ đợi Diệp Chỉ đang thi triển. Cấm kỵ tồn tại. Đây rốt cuộc là lớn bao nhiêu tự tin a? Diệp Chỉ nói thế nào cũng là chư thần cấp 9 tầng cảnh a. Cũng là toàn bộ đại la thiên trước mắt người mạnh nhất một trong đi. Khinh thị như vậy Diệp Chỉ, sợ không phải sống đủ rồi a. Sư tử vồ thỏ, còn dùng hết toàn lực. Trước hai chiêu quyết đấu, Tô Trần đỉnh chết xem như chiếm một tia thượng phong, nhưng lại xa xa không đến được sư tử cùng thỏ tình trạng. Làm sao cũng hẳn là dùng hết toàn lực a. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Hỗn tiểu tử này, Quách Trừng đều muốn bị tức hộc máu. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy không bớt lo. Nhất định phải thời thời khắc khắc lại đi tơ thép. Liền không thể ổn thỏa một chút. Vốn là có cừu hận. Còn giảng đạo nghĩa đích thực chờ lấy nàng thi triển đại chiêu. Đầu óc nước vào rồi. Ngược lại là Hứa Lâm Úy cùng Lâm Kình thần sắc. Có chút quái dị, ghen ghét, trào phúng, oán độc, chờ mong, thấp thỏm, thần sắc không đồng nhất. Tô Trần cái này gần như tại não tàn lựa chọn, là bọn hắn muốn nhìn thấy. Đế Phong thì là nhìn lên tới có chút trầm mặc, mặt không thần sắc, nhưng đôi mắt chỗ sâu là trịnh trọng, Từ Tô Trần có thể chính diện chống lại chư thần cấp 9 tầng Diệp chỉ một khắc kia trở đi. Đôi mắt của hắn liền chỉ còn lại trịnh trọng rồi. Bởi vì, nguyên bản trong mắt hắn sâu kiến, cho trẻ con, đột nhiên không yếu hơn hắn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.